Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca ngơ ngác nhìn Lật Dương quận chúa. Nàng ở lâm thời một khắc lại vẫn là chỉ nhớ rõ nàng âu yếm nam nhân, chỉ hy vọng hắn có thể được đến hạnh phúc. Mục Thanh Ca đột nhiên cảm giác có điểm chua xót. Lật Dương Nhiên Viên Lãng gắt gao ôm Lật Dương quận chúa, hai tay hoàn Lật Dương quận chúa bên hông. Lãng ca ca biết sai rồi, Lật Dương, ngươi đừng rời khỏi ta. Hiên Viên Lãng đem mặt chôn ở Lật Dương quận chúa cổ gian. Lãng ca ca, Lật Dương quận chúa cảm giác được cổ gian nhiệt lưu, nghẹn ngào kêu, nàng buông ra nắm Mục Thanh Ca tay, sau đó duỗi tay mơn trớn Hiên Viên Lãng gương mặt, nhìn hắn trên má nước mắt, Lật Dương quận chúa chỉ cảm thấy nội tâm một trận đau nhức. Ta Lãng ca ca, Lật Dương, không, đừng rời khỏi ta. Hiên Viên Lãng đôi tay lực độ tăng lớn, gắt gao ôm nàng không hề buông tay, chỉ có như vậy hắn tựa hồ mới có thể cảm giác trong lòng ngực nàng là tồn tại. Lãng ca ca, đừng khóc, Lật Dương sẽ bồi ngươi, cho dù chết, Lật Dương cũng nhất định sẽ bồi ở Lãng ca ca bên người, Lãng ca ca sẽ không. Tịch mịch, ta, trước nay liền không hối hận ái, thượng ngươi, theo cuối cùng một chữ hư vô mờ mịt rơi xuống. Lật Dương quận chúa tay cuối cùng mơn trớn Hiên Viên Lãng mặt rồi sau đó vô lực rơi xuống. Lỗ trống vô thần hai tròng mắt không còn nữa ngày xưa sắc thái, chỉ có thể chậm rãi nhắm lại. Một giọt nước mắt từ khóe mắt chậm rãi rơi xuống. Lật Dương, Lật Dương. Hiên Viên Lãng ôm Lật Dương quận chúa đau triệt nội tâm gọi. Nàng năm nay mới 15 tuổi, như thế tuổi trẻ sinh mệnh lại tại đây một khắc chặt đứt. Mục Thanh Ca không biết như thế nào an ủi cái này thống khổ nam nhân. Nàng chỉ có thể yên lặng thở dài rồi sau đó xoay người rời đi, đem cuối cùng thời gian giao cho hắn. Có lẽ Hiên Viên Lãng hiện tại giờ khắc này mới hiểu được, Lật Dương ở trong lòng hắn địa vị đến tột cùng có bao nhiêu sâu, thật sâu chôn giấu ở trong lòng, rất khó làm chính hắn phát hiện, rồi lại không phải không tồn tại. Mục Thanh Ca vừa đi ra ngoài liền nhìn đến mọi người đều chờ ở doanh trướng bên ngoài, Trạm Đế nhìn về phía Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca khẽ gật đầu. Trạm Đế bất đắc dĩ nhắm mắt lại, xem ra chuyện này không phải dễ dàng như vậy chấm dứt. XXXX, Cửu Vương Phủ, Mục Thanh Ca đang ở cấp Phượng Tuyệt Trần băng bó miệng vết thương. Người nhưng có điều tra rõ đến tột cùng là người phương nào việc làm. Phượng Tuyệt Trần tàn nhẫn ánh mắt hơi lóe, không phải là Nam Sở bên này người việc làm. Mục Thanh Ca thủ hạ hơi hơi một đốn, sau đó ngước mắt xem qua đi hỏi. Ý của ngươi là nói có thể là biệt quốc người việc làm sao? Ân, tuy rằng còn không có tìm được chứng cứ, bất quá rất có khả năng là Đông Ly người làm. Đông Ly, Mục Thanh Ca đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Viên Lãng thời điểm, hắn trông cũng là chí mạng độc dược, nếu không phải gặp nàng, chỉ sợ đã sớm đã chết, mà hiện tại lại có người nhằm vào hắn, kia có thể hay không là cùng bát người đâu, Mục Thanh Ca đem chính mình suy đoán cùng Phượng Tuyệt Trần nói. Phượng Tuyệt Trần rũ mi nghĩ lại, đích xác rất có khả năng. Nếu là Đông Ly người hạ tay, như vậy rất có khả năng chính là Đông Ly nhị hoàng tử. Đông Ly nhị hoàng tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là một cái tàn nhẫn nhân vật. Nếu Đông Ly không có chuyện trước có cái thái tử, như vậy nhất có tư cách bước lên ngôi vị hoàng đế đó là hắn. Bất quá người này tâm kế độc ác, không chịu bá tánh kính yêu, gần mấy năm qua càng là đối với Hiên Viên Lãng nhiều phiên xuống tay. Mục Thanh Ca gật gật đầu nói. Nếu chứng thực là hắn hạ sát thủ, như vậy chuyện này liền cùng Nam Sở thoát ly quan hệ. Không tồi, lấy Hiên Viên Lãng thông minh tài trí chỉ sợ đã sớm đoán ra là ai việc làm. Hiện giờ hắn bất động thần sắc bất quá chính là muốn nhìn một chút chúng ta Nam Sở rốt cuộc như thế nào giải quyết chuyện của hắn. Chỉ là đáng tiếc Lật Dương quận chúa, nàng lại làm nam nhân chi gian tranh đấu vật hy sinh. Phượng Tuyệt Trần nhìn nàng cảm xúc hơi hơi hạ xuống. Đại khái cũng biết là cái gì duyên cớ, vươn tay hơi hơi nâng lên Mục Thanh Ca cằm, nhìn nàng giữa mày mang theo ba phần hạ xuống cảm xúc. Đó là nàng chính mình lựa chọn lộ, ta chỉ là vì niềm đáng tiếc, rõ ràng biết không có kết quả, rõ ràng biết Hiên Viên Lãng đối nàng chỉ có huynh muội chi tình, lại vẫn là nghĩa vô phản cố vì hắn che đậy chí mạng chi mũi tên, như vậy thiêu thân lao đầu vào lửa cảm tình thật đáng buồn đáng tiếc. Mà Hiên Viên Lãng lại cũng chờ đến mất đi lúc sau mới biết được quý trọng, chính là kia lại có ích lợi gì đâu. Phượng Tuyệt Trần duỗi tay đem Mục Thanh Ca kéo vào trong lòng ngực. Có lẽ ở nàng sắp chết kia một khắc là hạnh phúc. Ân, nàng tuy rằng không có nghe được Hiên Viên Lãng nói ái nàng, nhưng là Mục Thanh Ca lại cảm thấy Lật Dương đã cảm giác được. Có lẽ kia một khắc đối với Lật Dương quận chúa mà nói mới là vĩnh hằng. Chỉ tiếc, sinh tử cách xa nhau bọn họ chung quy là không thể ở bên nhau. Mục Thanh Ca nghĩ bị ám sát kia một khắc, có chút thương cảm nói. Kia chi mũi tên là đối với Hiên Viên Lãng mà đi, lấy Hiên Viên Lãng cảnh giác tính tuy rằng không có khả năng hoàn toàn tránh đi này chi mũi tên, nhưng là không cho này bắn trúng yếu hại vẫn là dễ như trở bàn tay, mà Lật Dương quận chúa cùng Hiên Viên Lãng từ nhỏ một khối lớn lên không có khả năng không biết hắn võ công. Nhưng là Lật Dương quận chúa lại không dám dùng Hiên Viên Lãng tánh mạng tới đánh cuộc. Có lẽ nàng cũng không thể gặp Hiên Viên Lãng bị thương, cho nên nàng không hề quay lại nhìn vì hắn chặn kia một mũi tên, chỉ có một cm, chỉ cần xa xôi trái tim một cm, ta liền có thể cứu nàng. Thanh Ca, đây là nàng mệnh, đúng vậy, mệnh, vô pháp tránh né mệnh, không đến ba ngày, ám sát chân tướng cũng đã ra tới. Mà Hiên Viên Lãng đối với chân tướng lại không có bao lớn kinh ngạc, dường như biết sớm như vậy. Mà ở kinh đô đều khiếp sợ thời điểm sự thật chân tướng như thế nào, thời điểm Mục Thanh Ca lại ăn mặc da hổ áo khoác đứng ở lá dụng cư trong viện. Tuyết rơi, Mục Thanh Ca vươn đôi tay tùy ý lông ngỗng bông tuyết hạ xuống tay gian, sau đó hóa thành từng giọt lạnh lẽo thủy từ khe hở ngón tay gian rơi xuống. Thế gian nhất thuần trắng tuyết, không có chút nào tạp chất, là như vậy thuần khiết. Mục Thanh Ca từ trên mặt đất nắm lên một tiểu đoàn tuyết, sau đó gắt gao tạo thành một cái tiểu cầu bộ dáng. Tay bị đông lạnh đến đỏ bừng, nàng lại một chút không thèm để ý, lần này kinh đô tuyết tựa hồ hạ đã khuya, mắt thấy đã tới gần ăn Tết thời gian nó mới hạ lông ngỗng đại tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ở sớm mấy ngày Lật Dương quận chúa liền có thể nhìn đến tuyết, không biết vì sao Mục Thanh Ca cảm thấy Lật Dương quận chúa hẳn là phi thường thích tuyết. Lăng Phong dựa nằm ở nhánh cây thượng cúi đầu nhìn trong viện đứng Mục Thanh Ca. Trên mặt nàng tràn đầy thuần trắng ý cười, một chút đem nàng đáy mắt nhiễm lượng. Mục tướng ngơ ngác đứng ở lá dụng cư viện môn khẩu, một đôi con ngươi nhìn không chớp mắt nhìn trong viện người, màu trắng da hổ áo khoác cùng thuần trắng tuyết một cái nhan sắc. Nếu là không chú ý chỉ sợ thật sự muốn cùng tuyết nói nhập là một, nàng cùng đã từng tuyết nhi là như vậy rất giống. Mục tướng nhìn đến Mục Thanh Ca liền nghĩ tới vong thê, bi thống nhắm mắt lại. Thừa tướng cha. Mục Thanh Ca nhìn đứng ở viện môn khẩu thần sắc hơi bi thống người kêu. Mục tướng lau một phen mặt, đem chính mình cảm xúc toàn bộ che giấu ở đáy mắt, rồi sau đó dẫm lên tuyết hướng về Mục Thanh Ca đi đến, nhìn nàng đông lạnh đến đỏ bừng gương mặt còn có đôi tay, mục tướng không tán đồng nói. Như vậy lãnh thiên ngươi nhìn xem nhà ai tiểu thư khuê các giống ngươi giống nhau đứng ở bên ngoài, còn không cùng ta tiến vào. Mục Thanh Ca cười cười. Sau đó lưu luyến không rời đem trong tay tiểu cầu ném xuống đất, nhìn nó tiểu xảo lăn vài vòng vững vàng rơi trên mặt đất, nói không chừng quá vài giây lúc sau nó liền phải bị tuyết tàng. Mục Thanh Ca vừa đi đi vào sương khói ngay cả vội đem tiểu lò sưởi đưa qua đi, Mục Thanh Ca lạnh lẽo tay thực mau liền ấm áp, Mục Thanh Ca theo mục tướng ngồi vào bếp lò bên cạnh, sương khói đem bếp lò cây lồng buông lúc sau lui đi ra ngoài. Quảng cáo, cách chương.